Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 40, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 40, tất cả các kênh đều im lặng trong một giây, sau đó phát ra gieo hò rung trời, nhưng không có trung sĩ nào nhảy ra chỉ trích các chiến sĩ chiếm giữ kênh bằng thông tin vô ích bởi vì cảnh tượng thực sự quá ngoạn mục. Mẫu hạm của đệ tam văn minh, xét về lượng phun ra nuốt vào xứng đáng là mẫu hạm của hạm đội chủ mẫu chủng tộc cùng cấp bậc với tinh hạm hạng nặng của nhân loại, có nhiều binh chủng, nguồn năng lượng cũng nhiều, một chủ pháo bổ sung năng lượng trong thời gian dài, nhưng một khi loại pháo năng lượng không trung sâu thẳm này phóng ra, lực lượng mạnh mẽ thậm chí có thể phá nát một nửa tiểu hành tinh. Tấm khiên của tinh hạm nhân loại vẫn chưa thử qua đòn tấn công của chủ pháo đệ tam văn minh, kỹ thuật viên và chỉ huy vũ khí thấp thỏm bất an về điều này, ngoại trừ đọc thầm trong lòng tinh cầu chi tâm che chở nhân loại, hoặc cá biệt còn có người có tôn giáo tín ngưỡng đang ca ngợi thần mặt trời, chứ không còn cách nào khác. Sau đó, loại sức mạnh to lớn kia là gì, lại nén pháo năng lượng trở lại vào khẩu pháo và phát nổ. Cơ giáp của Hayden cũng cầm một khẩu súng, bạch dạ xương tinh trong nháy mắt bắn hết toàn bộ các đầu đạn nhiệt độ thấp, thêm vào ma pháp long ngữ hình thành khối băng khổng lồ bắn ra ngoài. Hayden tập trung tinh thần lực cao độ cho đòn đánh này, ngay cả hai mắt màu xanh lam cũng biến thành mắt rồng màu đỏ vàng, vải nhỏ màu trắng bò lên trên thái dương của anh, như ẩn như hiện dưới mái tóc vàng, nhưng Hayden không nhận ra điều đó. Long tộc trẻ tuổi đã bị khô cạn ma lực sau đòn đánh này, bạch dạ xương tinh liên tục bắn với tốc độ cao, tay súng và nòng súng từ từ hiện ra một vết nứt, ở giây tiếp theo toàn bộ tay súng quá tải, nổ tan tành, làm hại mất một nửa cánh tay trái. Mà Hayden bên trong buồng lái không kịp đau đớn, điều trước tiên hiện lên là một loại thoát lực tương tự như liên tục ác chiến không ngừng. Nếu so sánh, thì trạng thái chuyên chú của Đại Pháp Sư có vẻ thoải mái hơn một chút, ít nhất triển khai xong phép thuật uy lực khủng bố này, Đại Pháp Sư còn có thể phất tay vung ra một chiếc khiên phép thuật, ký hiệu phép thuật huyền chuyển hiện ra trong lòng bàn tay, sự dao động năng lượng do vụ nổ bị suy yếu đến cực thấp, những chiến sĩ cơ giáp cũng chỉ bị hất bay té ngã hai cái. Nguyên soái Hayden, cơ giáp chiến đấu cỡ lớn trong không trung sâu thẳm cần phi công kết nối với hệ thống lắp ghép thần kinh mới có thể hoàn toàn điều khiển được nó, có nghĩa là cánh tay trái cơ giáp tổn hại sẽ làm phi công cảm nhận được thống khổ giống như cánh tay trái thực sự bị nghiền nát, mà nếu như không muốn mất hoàn toàn sức chiến đấu, cơn đau này phải tự mình chịu đựng, không thể đóng lại hệ thống kết nối thần kinh. Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn toàn thể nghe lệnh. Giọng nói của Hayden trong kênh vẫn trầm ổn và mạnh mẽ, tự do tạo đội hình, đáp xuống mẫu hạm phe địch. Thánh kỵ sĩ nổi tiếng với sức chịu đựng, bao gồm cả chịu đựng đau đớn. Ludwig xuất phát từ nội tâm mà tán thưởng Hayden, không chỉ vì tài năng xuất chúng, võ kỹ tinh xảo và thiên phú thánh quang vô sự tự thông, mà còn vì linh hồn cứng cỏi của anh. Hayden vẫn luôn biết mình bị ô nhiễm bởi gen của kẻ thù, thậm chí anh không tính là nhân loại, nhưng anh đã được nhân loại nuôi lớn, anh thừa nhận nền văn minh và bản sắc của nhân loại, vì thế mà chiến đấu vì điều này, ngay cả khi điều đó có nghĩa. Góc truyện audio.com là một khi anh bị trọng thương và bị phát hiện manh mối, chủng tộc anh vẫn luôn bảo vệ sẽ nháy mắt coi anh là kẻ địch. Hayden chưa bao giờ lùi bước, không dao động, chỉ mình biết, nhưng cuối cùng anh vẫn đứng ở vị trí đầu của quân đoàn. Cho nên, dưới tình huống chưa bao giờ đọc sách cổ của Quang Minh Thần, anh đạt được sự cho phép sử dụng thánh quang, bước qua ngưỡng cửa trở thành thánh kỵ sĩ. Ludwig nghe thánh kỵ sĩ truyền kỳ nói qua. Thánh kỵ sĩ cũng không phải là loại nhân vật cưỡi ngựa cao và vung kiếm thánh mà bạn tưởng tượng, kỹ thuật cưỡi giỏi được gọi là nài ngựa chứ không phải kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ biết tại sao mình chiến đấu, vì vậy mới có thể có được sức mạnh. Hayden vẫn luôn biết, ánh sáng của nhân loại tuy rằng không phải là nhân loại, nhưng anh cũng không phụ danh hiệu trung nhị kia. Âm thanh của bạch dạ xương tinh có chút the thé. Nguyên soái Hayden, ngài đang chảy máu mũi. Trời ạ, miệng của ngài cũng đang chảy máu, lỗ tai cũng... Hayden nhấc lên tay trái không cần điều khiển cơ giáp, lau một cái. Há, ngươi có thể nói thẳng, ta đang chảy máu thất khiếu. Gồm hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Anh có chút suy yếu, nhưng cảm giác chung không quá tệ, mặc dù bạch dạ xương tinh vẫn luôn tít tít kêu to, nhịp tim giảm xuống, đã sắp giảm xuống 40 rồi. Thậm chí, Hayden còn lấy một ống nghiệm từ trong túi quần ra, hứng chút máu của mình. Tiểu tiên sinh sẽ muốn nó. Mỗi lần Hayden đến phòng thí nghiệm của Pháp Sư, vẻ mặt Pháp Sư đều dãy giụa, thật giống như đang thực hiện một cuộc đấu tranh tư tưởng tàn khốc, ánh mắt lúc thì nhìn cánh tay Hayden, lúc thì nhìn kim tiêm trên kệ tinh cầu chi tâm che chở. Cái kim tiêm kia rất lớn, không nghi ngờ gì về việc Pháp Sư trước kia là dùng nó để lấy máu cự long. Cũng may, tiểu tiên sinh yêu ta còn hơn yêu vật liệu, Hayden vui mừng. Ludwig tập trung vào Hayden, cậu cảm giác được có nhiều thứ đang xảy ra bên trong cơ giáp, phép thuật vong linh nhận biết rõ ràng, sức sống của Hayden cũng không phải đang mất đi, mà là đang tăng lên. Ludwig sử dụng máu rồng mang đến sức mạnh ma pháp luyện kim chế tạo long duệ, đây nghiêm chỉnh mà nói là pháp thuật cấm kỵ, nhưng không đồng dạng, cự long cung cấp nguyên liệu rồng đã cho phép vị hiền giả Bạch Long kia cho phép Ludwig dùng vật liệu trên người hắn làm bất cứ chuyện gì, bởi vì Bạch Long tín nhiệm hắc pháp sư. Vì vậy ma pháp luyện kim đã mang lại cho Hayden huyết thống cự long cố định và sự cho phép từ hiền giả Bạch Long khiến việc biến đổi từ pháp thuật này cũng nhận được sự cho phép của pháp tắc cuối cùng tạo thành kết quả như thế. Hiền giả Bạch Long tán thành Hayden là một thành viên của Long tộc. Vì vậy, Hayden sẽ có những tư chất thần phú giống như Long tộc bình thường, bọn họ không cần phải nỗ lực để trở nên mạnh mẽ, đi chiến đấu sẽ làm cho bọn họ ngày càng mạnh hơn. Bởi vì huyết mạch cự long pha lẫn vào mà hậu sinh khảo ý, hỗn huyết long duệ đang trưởng thành theo cách mà chính anh không biết. Tuy nhiên, Hayden hồi phục rất nhanh, ngắn ngủi vài phút anh không cần phải giả vờ suy yếu, không biết là bởi vì huyết mạch cự long tạo thành da dày thịt béo, hay là thánh quang của thánh kỵ sĩ thúc đẩy sức chịu đựng, hoặc cũng có thể là cả hai. Lính trinh sát tiến lên, Hayden theo kịp đội ngũ hạ cánh, không cần phải xuống cơ giáp, ngược lại mẫu hạm của bọn họ đã nổ tan tành, trực tiếp dỡ ra tiến vào. Chiến sĩ tinh tế vẫn luôn chú trọng đến việc điều khiển. Gocchuyenaudio.com cơ giáp chiến đấu, vì vậy mặc dù là tinh anh trình độ chức vụ cao của Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn, không dựa vào cơ giáp sức mạnh sẽ giảm nghiêm trọng, bọn họ không thể tưởng tượng được thánh kỵ sĩ truyền kỳ ở thế giới bên cạnh dùng thân thể làm dung chuyển máy móc khổng lồ, dùng sức mạnh một kiếm bổ ra mẫu hạm và đạn pháo. Trong tất cả những người ở đây, chỉ có Hayden có hy vọng khiêu chiến. Sau khi nhận thức ra, Ludwig lại thiếu chút nữa nói ra mấy lời ca ngợi quang minh thần và thần ma pháp. Điều đó không tốt, không có việc gì hô to quang minh thần, thoạt nhìn trông giống tế ti. Pháp sư chính là pháp sư, không phải là tế ti phát sáng. Pháp sư thi triển xong cấm chú cường độ cao, lực tự kiềm chế đã giảm nhẹ, nói ra miệng câu nói này, vì vậy thiên hà lưu lãng giả dự thính yên lặng đem ra báo cáo phân tích pháp sư mà Bạch Dạ Xương Tinh viết trước đây, bổ sung. Cho dù ngoài miệng nói không khinh bỉ thánh kỵ sĩ và tế ti quang minh, thực tế làm mọi việc vẫn là khinh bỉ, đối tượng mà pháp sư không khinh bỉ chỉ có chính mình, đồng nghiệp cũng không. Ồ không, có lẽ bao gồm cả các sư phụ của anh ta, tôi nghĩ người mà anh ta thực sự không khinh bỉ chỉ có các sư phụ, chẳng trách tôn sư trọng đạo, chính mình cũng muốn trở thành lão sư tốt. Mảnh vỡ phá vụn bên trong mẫu hạm của đệ tam văn minh bay khắp nơi, nhóm cơ giáp đã cố định nó bằng một chùm sáng, để ngăn nó bị đẩy vào không gian sâu thẳm bởi quán tính của vụ nổ vừa nãy, chủ pháo bị phá hủy, các khoang gần đó toàn bộ đều không thể may mắn thoát khỏi, hệ thống năng lượng liên kết với nó cũng bị đốt cháy. Các chiến sĩ cơ giáp vào bên trong liên tục cắn môi, dùng để kiềm chế câu cảm thán, và hai người đã tạo ra cảnh tượng tuyệt vời này, nguyên soái và bạn đời của nguyên soái, chỉ mất một cánh tay trái của cơ giáp nguyên soái mà thôi. Còn bạn đời của nguyên soái nhìn qua trấn tĩnh giống như bình thường, ngẩng đầu liếc nhìn các chiến sĩ, nhưng giờ anh ta đang ngồi trên vỏ cơ giáp của nguyên soái, uống một bình lại một bình một loại chất lỏng màu xanh lam nổi bong bóng ủng ục nào đó. Thuốc bổ sung ma thuật, Ludwig giới thiệu, đáng tiếc ta sẽ không biết nêm nếm, các trợ lý trước đây của ta thà rằng dùng tiền đi mua cái khác giá cao hiệu lực kém hơn 10 lần, cũng không chịu uống cái ta làm. Hayden hiếu kỳ, hỏi xin Ludwig một bình, ma dược được phép thuật truyền tống nhét vào buồng lái, Hayden uống một hớp, sau đó đứng hình 10 giây, dùng hết nghị lực kinh người, nhanh chóng đọc thầm đây là của tiểu tiên sinh tự mình làm, cuối cùng nhịn xuống không phun ra. Ta không cách nào mô tả loại, ách mùi vị huyền diệu này, Hayden nói, nó có vị như, ta biết các trợ lý trước đây của ta nói, như mùi vị trứng sâu bướm được trộn với nhãn cầu của cừu, chất nhờn của sly trộn với thịt con sên, thêm chút nước xác chết hỗn hợp được lên men trong một tháng. Ludwig nói, tiểu tiên sinh, chỉ là miêu tả đã đủ, Hayden nuốt trở vào từ buồn nôn. Em làm thế nào uống nó, mấu chốt là mặt không biến sắc, Ludwig đắc ý trả lời. Trước tiên hạ cho mình một lời nguyền mất cảm giác, nếm không còn mùi vị là được. Hayden, vụ nổ của mẫu hạm đã quá muộn để ngăn chặn, phần lớn sinh vật đệ tam văn minh đều không chuẩn bị phòng hộ tốt, bọn họ chịu tổn thất nặng nề sau vụ nổ. Ai có thể nghĩ tới thủ đoạn dùng thứ gì đó chặn nòng pháo thần kỳ như vậy, thần kỳ hơn chính là còn làm được. Chiến sĩ cơ giáp, gocchuyenaudio.com, tiến vào mẫu hạm không chút nhân nhượng, cầm khẩu pháo quang năng bắn phá, đảm bảo rằng tất cả các máy móc ở đây đều chết, không có sinh mệnh cơ giới nào an toàn. Các kỹ sư đã thảo áo giáp che phủ sinh vật đệ tam văn minh, lấy ra thi thể bên trong kiểm tra, bị chuyển hóa có nhân loại, chủng tộc và các chủng tộc ngoài hành tinh khác mà nền văn minh nhân loại chưa từng tiếp xúc qua. Sau đó rốt cuộc tại một khoang áo giáp mở ra lộ ra một thứ khác biệt. Một sinh mệnh cơ giới trọn vẹn, cán bộ khoa học đi theo nói. Phó quan không nhịn được xen vào, không có một chút huyết nhục, Hayden gật đầu, ta nhìn ra được nhưng mà tại sao vật này bộ dạng rất giống người máy. Bộ thi thể kia toàn thân đều là kim loại, nhưng rất khác với quái vật kim loại trong tưởng tượng, thi thể kia cũng có ngũ quan và cơ thể của nhân loại, thậm chí cơ thể duyên dáng là nữ, nhưng Hayden không cảm thấy cần phân ra nam nữ, dù sao bọn họ sinh sôi nảy nở chứ không phải nam nữ thai nghén. Nguyên soái Hayden, phương thức phát triển của đệ tam văn minh rất đáng nghiên cứu. Cán bộ khoa học giơ công cụ, vẻ mặt trong khoảnh khắc giống như đúc với hắc pháp sư khi nhìn thấy vật liệu thí nghiệm, cho dù chức vụ bất đồng, tình yêu với chân lý cũng rất có thể khơi ra cộng hưởng, hắn nói, hiển nhiên, kẻ cướp đoạt cũng không phải là cướp đoạt đơn thuần, bọn họ hấp thụ nền văn minh bị cướp đoạt, sau đó phát triển quá trình tiến hóa tự thân. Không chỉ là hấp thụ một phần của khoa học công nghệ, họ cũng hấp thụ các thành phần văn hóa. Vẻ ngoài nữ tính, ngũ quan đẹp đẽ, thậm chí ương. Có chút e lệ, tôi cho là, rất có thể sau khi nó được chuyển hóa thành nhân loại, mô phỏng theo thẩm mỹ của nhân loại. Ồ, không khắt khe, mấy chủng tộc kia đều là giống cái. À, thật kỳ lạ, sau khi vỏ được bóc ra, nữ tính của chủng tộc và nhân loại trông rất giống. Cán bộ khoa học hoàn toàn rơi vào trạng thái nghiên cứu, Hayden cũng không quấy rầy bọn họ. Sau đó, một số thi thể đã được kiểm tra, phát hiện một sinh mệnh cơ giới nam tính bề ngoài mô phỏng nhân loại. Sau khi xác nhận rằng không có dấu hiệu của sự sống, cũng sẽ không đột nhiên hồi sinh hoặc khởi động, các sĩ quan khoa học nhét chúng vào khoang kín, chuẩn bị mang đi để nghiên cứu thêm. Có vẻ như đệ tam văn minh không kỳ thị giống loài. Chúng ta từng là chủ nghĩa nhân loại vĩ đại, người chuyển hóa cũng không phải là chỉ có thể làm pháo hôi. Ludwig bay qua mặt đất bừa bộn, hai người này mặc dù là sinh mệnh cơ giới thuần túy, nhưng thoạt nhìn cũng không phải sĩ quan chỉ huy, trái lại mấy chủng tộc nữ tính đã chết gần đài chỉ huy kia, dường như có chức quan cao hơn. Cơ thể của tất cả những người bị chuyển hóa cũng được kiểm tra từng người một, trên mẫu hạng người không nhiều, không có kẻ ưu tú hơn Hayden, có lẽ sinh mệnh cơ giới chỉ thao tác máy móc đơn giản hơn so với nhân loại, bọn họ cần càng ít người hơn, có thể điều khiển mẫu hạng càng to lớn hơn. Các nạn nhân được tìm thấy có nam có nữ, đều đoan chính khỏe mạnh, năng lực chức vụ cũng rất tốt, ngoại lệ duy nhất có vẻ là một nhà khoa học tuổi tác hơi lớn, không có chức vụ. Mà chủng tộc bị hại hầu hết đều là nữ chiến sĩ, kết hợp với một số đặc điểm văn hóa Mia nói qua, không khó hiểu đây là một chủng tộc tương tự với tinh linh tộc Hắc Ám, địa vị của ứ cao hơn một chút so với các thành viên nam. Nguyên soái Hayden, lính trinh sát đi sâu vào mẫu hạm bỗng nhiên hét lên kinh. gocchuyenaudio.com Ngạc, Hayden cau mày, chuyện gì, hô to gọi nhỏ, nơi này có mấy tù binh chủng tộc, đúng tù binh, loại không bị chuyển hóa, còn sống, ngài có muốn tới xem không? Người lính chần chờ một chút, thoạt nhìn, là chủng tộc địa vị rất cao. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay là hắc pháp sư đang thổi bay nguyên soái của mình, điều đó rất hiếm. Trong hầu hết các cố sự kỳ huyễn, cự long khắp người đều là bảo vật nha, Hayden chủ động vì pháp sư của mình dâng lên máu tươi, thực sự là một kỵ sĩ tốt giàu tinh thần hy sinh. Mây Trần, WordPress.com, Lút cũng ít có ác lắm mặt cười, cách chương.